Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770 đi vào tỉnh thành. Sao, tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi lần này sẽ làm Sadako đem bọn họ xe ném văng ra đâu. Không nghĩ tới. Ngươi còn sẽ hảo tính tình mà cùng bọn họ giao bằng hữu đâu. Này có điểm không lớn giống ngươi nga, Tiểu Thiên kêu la nói. Ha ha, ở trời xa đất lạ địa phương, gây thù chuốc oán chính là cấp chính mình tìm phiền toái. Ta chính là chịu không nổi, Dương Tử Mi cười nói. Ở thành phố A, ta có lẽ có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở bên ngoài khả năng sơn ngoại có sơn, cường chung đều có cường chung tay. Ta nhưng đến điệu thấp một chút. Dù sao, kia bốn người bất quá là ăn chơi trác táng mà thôi. Không đáng đi đắc tội, xem ra tỷ tỷ xử sự thành thục một chút nga, Tiểu Thiên nói. Dương Tử Mi quay đầu lại trắng nàng liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ta trước kia liền rất ấu trĩ? Có điểm ấu trĩ, có điểm tùy hứng, có điểm tùy tâm, có điểm xúc động, bất quá, Tiểu Thiên bổ sung một câu, ta thích, bởi vì đó là ngươi, ngươi tiểu gia hỏa này, mau ăn ngươi nãi đi, lại rong dài, liền đem ngươi ném văng ra, Dương Tử Mi hừ lạnh nói, ngươi bỏ được, có cái gì không bỏ được, vậy ngươi liền ném đi. Ta chờ, hảo đi, ta bại. Đối với Tiểu Thiên, Dương Tử Mi thật là cười khổ không được. Tiểu Thiên đối nàng tới nói, đã sớm là thân nhân giống nhau. Nàng là tự nhiên luyến tiếc, xe thuận lợi mà khai vào Quảng Nguyên nội thành bên trong. Nhìn khó phân phức tạp con đường, như nước chảy ngựa xe như nước. Một trùng trùng giống như người khổng lồ giống nhau chót vót lên cao ốc building. Dương Tử Mi thực sự có loại lưu bà ngoại tiến vào đại quan viên cảm giác đâu. Nàng tưởng trực tiếp đi tỉnh nhân dân bệnh viện tìm được Tống Huyền. Xem hắn tình huống hiện tại, con đường không thân, cũng chỉ hảo điều ra hướng dẫn. Tiểu Thiên cũng giống trước nay đều không có gặp qua việc đời ở nông thôn hài tử giống nhau. Một bên cắn núm vú cao su, mỗi thấy mới lạ đồ vật, liền lớn tiếng kêu la lên. Ta nói Tiểu Thiên, ngươi hiện tại bộ dáng mới giống 6 tháng, ở có người địa phương, ngươi tốt nhất đừng nói lời nói dọa người ha. Đến lúc đó, bị cái gì tỉnh viện khoa học chụp tới nghiên cứu ngươi gen. Ta chính là mặc kệ ngươi, chuyên tâm lái xe xem lộ. Dương Tử Mi bị hắn ầm ý làm cho có điểm chịu không nổi, đe dọa nói, ngươi không có khả năng mặc kệ. Tiểu Thiên rất là tự tin. Ngày đó ta cùng Nha Nha đang xem tivi, nói nước Mỹ có cái chỉ số thông minh vượt qua ái ân tư thản nữ hài tử. Ở 5 tháng cũng sẽ nói chuyện. Ta hiện tại có thể nói có cái gì cực kỳ. Ngươi có thể nói ta là thiên tài nhi đồng nha. Làm những người đó dùng vô cùng kính ngưỡng cúng bái ánh mắt xem ta. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến. Tiểu gia hỏa này cư nhiên học xong ba hoa. Thật là làm người hộc máu, bởi vì hướng dẫn làm lỗi. Dương Tử Mi ở đâu sai rồi thật nhiều lộ, trước nay đều không có học quá giao thông quy tắc nàng. Ở thành phố A cái loại này đơn giản tiểu thành thị có thể tùy ý hành tổ. Nhưng ở con đường phức tạp thành phố lớn liền phiền toái. Nếu phải nhớ hóa đơn phạt nói, nàng hôm nay ít nhất phải bị ghi nhớ hơn 100 lần. Nghiêng ngả lảo đảo khai ước chừng 3 cái giờ mới tìm được tỉnh nhân dân bệnh viện. Liền tính giết địch đánh với đều sẽ không mệt nàng. Lần này nhưng thật ra mồ hôi đầy đầu. Đem xe đình hảo, bắt đánh Tống Huyền di động, dò hỏi hắn ở đâu cái phòng bệnh. Tiểu Mi, ngươi thật sự tới? nhận được Dương Tử Mi điện thoại, Tống Huyền rất là ngoài ý muốn. Ân, tối hôm qua ta không phải nói cho ngươi sao? Ta cho rằng ngươi đó là nói. Tống Huyền thực cảm động nói. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là tới, ta như thế nào có thể không tới? Nghe được Tống Huyền thanh âm mang theo một ít mệt mỏi khàn khàn, Dương Tử Mi lòng có điểm nắm khẩn. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.